Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 304, Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta liên tiếp ban hành một loạt các mệnh lệnh, đồng thời nhìn khu rừng đối diện với vẻ mặt khó coi. Trong mắt lộ ra vẻ do dự. Quân sư, người muốn bắt những kẻ gây rối trong rừng sao? Ta sẽ cho ngươi 3.000 tinh binh. Thiên Lang thấy vậy thì vội nói. Gã lập tức hỏi phương hướng tờ rơi truyền đến, cũng lập tức nảy ra ý tưởng bắt và giết người gửi tờ rơi. Tuy nhiên, sau khi gã nói ra những lời này, Gia Luật Thanh đã lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc, Lang Vương, trinh sát của chúng ta vẫn chưa gửi lại tin tức gì, chứng tỏ là bọn họ đã bị giết, e rằng ở đó đã có phục kích. Hơn nữa, xét theo của nội dung tờ rơi, đoán chừng bọn họ sẽ phát động tấn công chúng ta sớm thôi. Vì vậy, chúng ta vẫn nên trấn thủ bên này trước, đừng tạo cơ hội để kẻ địch lợi dụng chúng ta. Nói đến đây, hắn ta lập tức chuẩn bị triển khai nhân lực để phòng thủ. Hắn ta cảm thấy hơi may mắn, vì không phải ai cũng có thể hiểu được những lời viết trên tờ rơi. Mặc dù nội dung của tờ rơi gần như đã bị lan truyền, nhưng nhiều lắm nó cũng chỉ khiến những binh sĩ này bán tín bán nghi. Vậy nên chưa thể khiến quân tâm sụp đổ ngay lập tức. Chỉ cần chặn được đợt tấn công tiếp theo, thì chuyện truyền tờ rơi cũng sẽ kết thúc. Nhưng ngay khi hắn ta vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, một âm thanh cực lớn phát ra từ khu rừng đằng kia. Hỡi đồng bào Thất Phỉ, ta biết các ngươi bị ép gia nhập đội quân Thổ Phi, hiện tại chúng ta đến để nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi đầu hàng, các ngươi không chỉ có thể tìm được thân nhân, mà còn có thể trải qua một cuộc sống ổn định. Người thân của các ngươi đã được tiên sinh nhà ta đưa đến thôn Kháo Sơn sinh sống. Tôi tin mọi người đều đã nghe nói đến chuyện này. Trước đó, Thất Phỉ muốn giết người thân của các ngươi, nhưng họ đã bị tiên sinh nhà chúng ta đánh bại ở đèo Hàn Cốc. Nếu muốn đoàn tụ với người thân, các ngươi có thể đến thôn Kháo Sơn ở huyện An Ninh. Chỉ cần tìm được người thân của mình, thôn Kháo Sơn sẽ tiếp nhận các ngươi. Lát nữa, bọn A sẽ phát động tấn công. Nếu các ngươi muốn đoàn tụ với người thân của mình, thì hãy trực tiếp đầu hàng. Sau đó chạy đến huyện An Ninh. Chỉ cần có thể đến được huyện, các ngươi sẽ bình an vô sự. Bọn ta sẽ phái người đến đón các ngươi trên đường. Khi âm thanh vừa vang lên, toàn bộ doanh trại Thổ Phỉ lập tức trở nên náo động. Những tờ đơn vừa rồi vẫn chưa gây ra chấn động quá lớn, nhưng tiếng gọi từ trong rừng này lại khiến đội quân Thổ Phỉ cảm thấy kỳ lạ. Đặc biệt là những người tị nạn bị bắt vào đội quân Thổ Phỉ, bị buộc phải trở thành một trong số chúng, trong khi người thân của họ vẫn đang phải chịu khổ. Về chuyện Giang Siêu mang người ti dây nạn về thôn Kháo Sơn, mặc dù đã bị Thất Phỉ ép xuống, nhưng chuyện đó vẫn được lan truyền âm thầm trong đội quân Thổ Phi. Những người tị nạn đó đều biết rằng người thân sống sót của bọn họ đang trú ẩn ở thôn Kháo Sơn. Vậy nên đã có một số binh sĩ muốn bỏ trốn đến thôn Kháo Sơn. Cách chương